Làm chi mà vội giọt nắng ban mai, làm chi mà vội. Em đi bỗng về, em về bỗng đi, làm chi mà vội. Đừng buồn gió ơi, có còn bờ áo trăng về thuở ấy, thuở bóng là người bỗng vội vàng đi xa lìa quê nhà, xa lìa vườn xưa. Ngày xưa ngần ngại xòa tóc trên vai, ngày xưa ngần ngại hư vô bóng. Đừng buồn suy ơi.